trên người khí tức phun trào, trong mắt có sát ý. Là ai dám giết ta Tam Xuyên Tửu Lâu người? Một câu nói làm cho chu vi một mảnh phố đều chấn động lên. Một đám người nhìn Tam Xuyên Tửu Lâu đều là gương mặt khiếp sợ. Tam Xuyên Tửu Lâu có người chết, lại có thể có người dám giết Tam Xuyên Tửu Lâu người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.